hắn nếu dám làm cái này chút sự tình, há lại sẽ suy nghĩ không đến hậu quả. Hắn tâm lý sớm đã có tính toán. Rất đơn giản, chỉ cần ngươi vẫn thừa nhận mình là rõ ràng thần đảo đệ tử, ở nơi này thượng cổ tan biến chiến trường, ta rõ ràng thần đảo đệ tử đem lấy ngươi dẫn đầu, ra thượng cổ tan biến chiến trường, tự nhiên sẽ có rõ ràng thần đảo làm ngươi chỗ dựa vững chắc. Tây Môn, Hạo Nguyệt tự tin nói rằng, Ô Chí tuy là cũng có một đám anh em, thế nhưng Khâu Nhược Tuyết đám người thực lực quá yếu, không chỉ có không thể cấp hắn trợ lực, còn có thể thác hắn lui lại. Như vậy, ở nơi này thượng cổ tan biến chiến trường, Ô Chí sẽ rất khó lại có thu hoạch. Dù sao, hắn ngày hôm nay đoạt nhiều người như vậy thảo, thuốc. Nếu như Ô Chí bỏ lại Khâu Nhược Tuyết đám người mặc kệ, rất có thể liền sẽ đưa tới những người khác trả thù. Hơn nữa, ở nơi này thượng cổ tan biến chiến trường, thánh giai cấp 4 cường giả đã có vài vị, bọn họ đều có nhất bang sư đệ trợ giúp. Ô Chí cô gia quả nhân, lại kéo nhất bang bình dầu, dựa vào cái gì cùng những người này cướp giật đông tây. Nếu như Ô Chí thành rõ ràng thần đảo nhân vật thủ lĩnh cũng không giống nhau, Tây Môn, Hạo Nguyệt nguyên bổn chính là thánh giai tam cực tột cùng cường giả, hơn nữa Ô Chí lập tức thành tất cả trong thế lực nhất cường thế lực một trong, lại có chúng rõ ràng thần đảo đệ tử tương trợ, bọn họ sẽ không hãi sợ còn lại bất luận cái gì đảo nhỏ. Thậm chí, mặc dù ra thượng cổ tan biến chiến trường, cũng sẽ có rõ ràng thần đảo làm chỗ dựa vững chắc, còn lại đảo nhỏ mặc dù muốn báo thù hắn, cũng không có thể tứ vô kỵ đạn. Đây hết thảy tiền đề, chỉ là khiến Ô Chí thừa nhận mình là rõ ràng thần đảo đệ tử mà thôi. Cái này vô luận là đối với Ô Chí, hay là đối với Tây Môn, Hạo Nguyệt bọn người là có lợi. Tây Môn, Hạo Nguyệt có thể nghĩ tới những thứ này, Ô Chí há lại sẽ nghĩ không ra những thứ này. Hắn tâm lý đã sớm như gương sáng. Ô đại ca, Tây Môn, lời của sư huynh không phải không có lý. Lúc này, Khâu Nhược Tuyết đi tới Ô Chí bên người, cầm lấy tay hắn, khuyên lơn. Nàng rất rõ ràng Ô Chí tâm tư, bọn họ bị nguyên thần đảo đệ tử trở thành thuốc đồng. Thế nhưng Tây Môn, Hạo Nguyệt đám người nhưng không có xuất thủ, khiến Ô Chí tâm lý có vật ách tắc. Nàng nếu không phải mở miệng, Ô Chí tuyệt đối sẽ không tha thứ những người này. Ô đại ca, chúng ta không có chuyện gì. Tiểu Huyết nói theo. Ô sư huynh, ngươi có thể suy tính một chút. Hạ Đỉnh mấy người cũng theo khuyên bảo. Nếu như Ô Chí vì vậy cùng rõ ràng thần đảo làm dữ, ra thượng cổ tan biến chiến trường lọt vào còn lại đảo nhỏ trả thù, bọn họ trong lòng cũng sẽ bất an. NBSP, Ô Chí phất tay một cái, ngăn cản mọi người. Hắn đưa mắt nhìn sang Tây Môn, Hạo Nguyệt. Còn có một chút ta muốn ngươi tâm lý rành mạch từng câu. Nếu là bởi vì việc này, chúng ta ly khai rõ ràng thần đảo, rõ ràng thần cũng có thể tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi đi. Ô Chí thanh âm vẫn là như vậy bình thản. Ở cái này món trong chuyện, Tây Môn, Hạo Nguyệt không hề có thể trốn tránh trách nhiệm. Thân là rõ ràng thần đảo đại sư huynh, rõ ràng thần đảo đệ tử bị chụp tới làm thuốc đồng, hắn lại không có ngăn cản. Cái này nguyên bổn chính là hắn thất trách. Thế nhưng, thế giới này rất hiện thực, lấy thực lực quyết định tất cả. Nếu như Ô Chí không có tấn thăng đến thánh giai tứ cấp, Tây Môn, Hạo Nguyệt cách làm cũng không gì đáng trách. Dù sao, hắn cũng muốn chiếu cố được rõ ràng thần đảo những đệ tử khác lợi ích. Có thể hết lần này tới lần khác ở phía sau Ô Chí tấn thăng đến thánh giai tứ cấp, lập tức trở thành các phương trong thế lực một trong mấy người mạnh nhất. Bởi vậy có thể nhìn ra Ô Chí thiên phú. Nếu là như vậy đệ tử đều bị bức ly khai rõ ràng thần đảo, đó chính là rõ ràng thần đảo tổn thất. Đến lúc đó, làm chuyện này người phụ trách chủ yếu Tây Môn, Hạo Nguyệt há có thể tránh thoát nghiêm phạt. Nghe được Ô Chí mà nói, Tây Môn, Hạo Nguyệt trong lòng khổ sắp không gì sánh được. Ô sư huynh minh giám, chuyện này là ta xin lỗi chư vị sư đệ, ta hướng chư vị sư đệ xin lỗi, xin hãy chư vị sư đệ cho ta Tây Môn, Hạo Nguyệt một cái cơ hội. Vừa nói, Tây Môn, Hạo Nguyệt lại dài tới đất, thái độ rất là thành khẩn, theo, còn lại rõ ràng thần đạo đệ tử cũng liền ngay cả khom mình hành lễ xin lỗi. Khâu Nhược Tuyết đám người vội vã chắp tay hoàn lễ. Ô Chí đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt, tâm lý cảm thán một tiếng. Nói cho cùng, thế giới này vẫn là lấy thực lực vi tôn, nếu không phải hắn tấn thăng đến thánh giai tứ cấp, những người này sao lại cam nguyện như vậy? Xin hãy Ô Chí sư đệ xem ở đều là rõ ràng thần đạo nhất mạch phân thượng, tiếp thu bọn ta xin lỗi, trở thành rõ ràng thần đạo người đầu lĩnh. Tây Môn Hạo Nguyệt mang theo mọi người lại hướng Ô Chí khom mình hành lễ. Thỉnh Ô Chí sư huynh làm chúng ta người đầu lĩnh. Rõ ràng thần đạo đệ tử đồng thanh hô. Khâu Nhược Tuyết mấy người cũng là ngay cả đối tới Ô Chí làm cho nhãn sắc. Ta vừa mới đoạt còn lại đảo nhỏ thảo thuốc, trong đó có chút đảo nhỏ thực lực rất là không kém. Ô Chí bình tĩnh nói, thượng cổ tan biến chiến trường bằng vào chính là thực lực. Thực lực bọn hắn không đông đảo, cũng chẳng trách người khác. Tây Môn Hạo Nguyệt liền vội vàng nói. Ô Chí trầm ngâm chỉ chốc lát, bỗng nhiên ngẩng đầu. Đã như vậy, ta đây trước hết làm một cái người đầu lĩnh. Nếu như Tây Môn sư vinh tấn thăng đến thánh giai tứ cấp, ta ở rời khỏi. Từ nay về sau, ở nơi này thượng cổ tan biến chiến trường, Ô Chí sư đệ chính là của chúng ta đầu lĩnh. Rõ ràng thần đảo chúng đệ tử lấy Ô sư đệ như thiên lôi sai đâu đánh đó, thẳng đến ra thượng cổ tan biến chiến trường mới thôi. Tây Môn Hạo Nguyệt lần thứ hai kêu lên. Hắn đây cũng tính là mặt ngoài thái độ, mặc kệ hắn có thể hay không lại nơi đây đột phá đến thánh giai tứ cấp, hắn cũng có lấy Ô Chí dẫn đầu. Vậy chỉ hy vọng mọi người ở nơi này thượng cổ tan biến chiến trường đều có thu hoạch đi. Ô Chí nhất rồi nói ra. Lúc này cùng thắng cục diện, Ô Chí không có đạo lý không đồng ý. Hơn nữa, cung điện kia vẫn chờ hắn đi chinh phục, trở thành rõ ràng thần đảo người đầu lĩnh phía sau. Hắn tâm lý lại nhiều hơn chút ý tưởng, có thể mượn rõ ràng thần đảo lực lượng, đem cung điện kia bỏ vào trong túi. Ô sư huynh, đối với mới vừa sự tình, chúng ta xấu hổ a. Lúc này, Khương Vô Huyết đám người đi tới Ô Chí trước mặt, lúng túng nói. Ta hiểu, mọi người cũng không dễ dàng. Nghe nói như thế, Khương Vô Huyết các loại người tâm lý đều là thở phào một cái. Quả thực, mọi người cũng không dễ dàng a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 830, Tây Môn Hạo Nguyệt biến hóa trong lòng. Ô sư đệ, chỗ ngồi này, thuốc, núi thực sự khiến cho những thứ này người thu thập sao? Xác định Ô Chí địa vị phía sau, Tây Môn Hạo Nguyệt lập tức hỏi. Phỏng vấn, đây chính là chọn một tòa thuốc núi a, thảo thuốc mãi mãi cũng là quý báu nhất tài nguyên, nhường cho bọn họ, để cho bọn họ thải, sau đó chúng ta thu phân nửa. Ô Chí bình tĩnh nói, hoàn toàn liền là một bộ đương nhiên biểu tình. Nghe được hắn, mọi người con mắt đều là sáng ngời. Cái này có so với cái này đến tiền càng dễ dàng sự tình sao? Rõ ràng thần đạo đệ tử đều cảm thấy hãnh diện, có một thánh giai cấp 4 cường giả làm chỗ dựa vững chắc, lo lắng chính là không giống với trước kia, bọn họ rõ ràng thần đạo đệ tử cho người khác làm thuốc đồng, bây giờ là khác đảo nhỏ đệ tử cho bọn hắn làm thuốc đồng. Ô đại ca, như vậy có thể hay không? Kích khởi công phẫn. Khâu Nhược Tuyết lo lắng nói. Dù sao, Ô Chí chỉ là vừa mới tấn thăng đến thánh giai tứ cấp mà thôi. Nàng thế nhưng nghe nói, còn lại thế lực còn có vài tên thánh giai tứ cấp cường giả, hơn nữa đều là rất cũng sớm đã tấn thăng đến thánh giai cấp 4. Không có việc gì, ta hiện tại liền sợ bọn họ không được. Ô Chí trong con ngươi, bắn ra nhất đạo, tinh, mang. Đoạn thời gian trước, những người đó thế nhưng đuổi hắn thượng tờ Hoan Hà Khiêu, hắn đang tìm không được người báo thù đây. Ô Chí tuy là biểu hiện rất tự tin, thế nhưng Khâu Nhược Tuyết trên mặt của vẫn treo lo lắng. Mà này rõ ràng thần đạo đệ tử nghe được Ô Chí mà nói, cũng kích động không hiểu. Khâu Nhược Tuyết không biết Ô Chí chiến tích, bọn họ lại là vô cùng rõ ràng Ô Chí thực lực. Thánh giai tam cực thời điểm liền dám cùng thánh giai tứ cấp gọi nhịp, hiện tại hắn cũng tấn thăng đến thánh giai tứ cấp, đối với Ô Chí thực lực, bọn họ phi thường chờ mong. Ô Chí làm quyết định, rõ ràng thần đảo đệ tử mà Thượng Thanh rảnh rỗi, mỗi một người đều đưa mắt nhìn chòng chọc vào những còn lại đó đảo nhỏ đệ tử, xem bọn hắn thu thập bao nhiêu thảo, thuốc. Rất nhanh, nửa thiên thời gian đi qua, toàn bộ đỉnh núi đại bộ phận thảo, thuốc đều bị thu thập rơi. Lúc này, rõ ràng thần đảo đệ tử bắt đầu hướng những đệ tử kia đi tới, thu bọn họ thảo, thuốc. Rất xa, Ô Chí có thể chứng kiến những đệ tử kia sự phẫn nộ, thế nhưng thì tính sao? Thực lực của hắn so với cái kia người mạnh, tất cả chính là hắn nói toán. Cuối cùng, tất cả rõ ràng thần đảo đệ tử đều là thắng lợi trở về, từng cái một trên mặt mang kích động chi sắc. Ô Sư Vinh, đại thu hoạch a! Ô Sư Vinh, quá thoải mái, nhìn những người đó giận mà không dám nói xu thế, trước đây chịu hờn dỗi lập tức toàn bộ đi ra. Từ tiến nhập cái này thượng cổ tan biến chiến trường, sống lưng của ta sẽ không có, rất một mạch quá, lúc này đây thực sự là hãnh diện. Ha ha, từ nay về sau, xem ai còn dám xem thường chúng ta rõ ràng thần đảo. Những thứ này rõ ràng thần đảo đệ tử đều là thần thanh khí sảng, hưng phấn không thôi. Không sai, từ nay về sau, ở nơi này thượng cổ tan biến chi địa, đem không người nào dám khinh thường chúng ta rõ ràng thần đảo. Ô Chí cũng cười, sau đó trịnh trọng nói, đây chính là kết quả hắn muốn. Chỉ có khiến những người này cảm thấy mình trọng yếu, mới có thể thực sự để cho hắn sử dụng. Hắn không trông cậy vào những người này đều đối với hắn tuyệt vọng đạp đất, nhưng tuyệt không cho phép. Ở thời khắc mấu chốt cho hắn xử bán tử. Được, mọi người nói nhận được thảo, thuốc, đều giao cho Ô Sư Đệ đi. Hai bên trái phải, Tây, Môn, Hạo Nguyệt hướng mọi người nói. Những người này mượn chính là Ô Chí thế, lấy được thảo, thuốc, tự nhiên về Ô Chí tất cả. Trong lúc nhất thời, những người đó trên mặt đều có chút bất xá, thế nhưng cuối cùng vẫn là nói chữ vật nguyên giới đưa về phía Ô Chí. Ô Chí mỉm cười, cũng không có đi tiếp bọn họ chữ vật nguyên giới. Mới vừa mới ta đã được đến rất nhiều, những cỏ này, thuốc, mọi người cầm phân đi. Hắn rất là đại độ nói rằng, nghe được hắn, rõ ràng thần đảo chúng đệ tử đại hỉ. Không người nào nguyện ý cùng sau lưng ngươi bạch mang hoạt. Bọn họ tiến nhập thượng cổ tan biến chiến trường chính là vì tìm kiếm bảo vật, muốn để cho bọn họ phục ngươi, sẽ để cho bọn họ biết, theo ngươi đáng giá. Ô Sư Đệ bội phục, Tây, Môn, Hạo Nguyệt khen. Còn như này rõ ràng thần đảo đệ tử đã bắt đầu phân phối thảo, thuốc. Không nên đem ta trở thành một cái lòng tham người. Ô Chí thản nhiên nói cho mọi người, thảo, thuốc, phân phối hoàn tất, chúng ta sẽ phải rời khỏi. Tây, Môn, Hạo Nguyệt ngẩn ra, ly khai. Tại sao muốn ly khai? Thế nhưng Ô Chí đã quay đầu đi. Bất quá, Ô Chí mệnh lệnh hay là muốn thi hành, chư vị sư đệ, động tác nhanh lên một chút, chúng ta phải ly khai. Quả nhiên, nghe thế mệnh lệnh, này rõ ràng thần đảo đệ tử cũng có chút không hiểu, coi chừng như vậy một tòa, thuốc, núi, mỗi qua một đoạn thời gian có thể có được số lớn thảo, thuốc. Hà tất ly khai, đột nhiên, Tây, Môn, Hạo Nguyệt nghĩ đến Ô Chí câu nói sau cùng kia, không nên đem ta trở thành một cái lòng tham người. Trong lòng của hắn một trận chợt, âm thầm bội phục đứng lên. Bọn họ đã đoạt những người này hai lần, trong lòng của mọi người tất nhiên tràn ngập oán hận. Chính là tốt quá hóa lúc, đến lúc đó các đại thế lực rất có thể sẽ liên hợp lại đối phó rõ ràng thần đảo. Ô Chí thực lực tuy là rất mạnh, nhưng nếu là bức còn lại đảo nhỏ liên hợp lại nhằm vào bọn họ cũng tuyệt không phải đối thủ. Hơn nữa, trên đỉnh núi đại bộ phận thảo, thuốc đều bị thu thập hoàn tất, còn dư lại đã không nhiều lắm, bọn họ ăn nhục thân, tổng yếu khiến những người khác uống chút thang không phải. Tây, Môn, Hạo Nguyệt hướng mọi người giải thích một phen, rõ ràng thần đảo tất cả mọi người là sợ ra một tiếng mồ hôi lạnh, khen lớn Ô Chí anh minh. Tông nhân động tác rất nhanh, trong chốc lát liền phân phối hoàn tất, nhưng theo sau Ô Chí xuống núi. Những còn lại đó đảo nhỏ đệ tử thấy vậy, cũng rốt cục thở phào. Ô Sư Đệ, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Tây, Môn, Hạo Nguyệt đi tới Ô Chí thân bên hỏi. đối với Ô Chí, Tây Môn, Hạ Nguyệt cũng càng ngày càng bội phục. Ở mảnh này trong tiểu thế giới, ta phát hiện ba chỗ thánh địa, chỗ ngồi này, thuốc, núi chính là trong đó một chỗ, chúng ta bây giờ đi mặt khác một chỗ. Ô Chí thản nhiên nói, thân hình của hắn chớp động, nhanh chóng bay về phía trước. Ba chỗ thánh địa, Tây Môn, Hạ Nguyệt trừng đại con mắt, khuôn mặt không dám tin tưởng. Bọn họ hao hết tâm tư, mới rốt cuộc tìm được chỗ này, thuốc, núi, mà Ô Chí lại âm thầm tìm được ba chỗ. Lúc này, Tây Môn, Hạ Nguyệt đối với Ô Chí hoàn toàn là tâm phục khẩu phục. Có như thế một cái người đầu lĩnh, lúc này đây thượng cổ tan biến chiến trường, bọn họ rõ ràng thần đảo thu hoạch nhất định không phải ít. Tin tức này ngươi tự mình biết là tốt rồi, tạm thời liền không cần nói cho những người khác. Đúng lúc này, Tây Môn, Hạ Nguyệt bên tai đột nhiên vang lên nhất đạo tế tế đang nói, cũng Ô Chí đang ở đối với hắn truyền âm, mà lúc này, hắn đang chuẩn bị đem cái tin tức tốt này nói cho mọi người, bỗng nhiên nghe được Ô Chí truyền âm, trong lòng của hắn rùng mình, lập tức ý thức được tự có chút kích động, sợ ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn nếu như đem tin tức này nói cho mọi người tự nhiên là chấn phấn không thôi. Nhưng rất có thể đưa tới chú ý của những người khác. Đến lúc đó thì không phải là bọn họ rõ ràng thần đảo độc hưởng tin tức này. Tây Môn, Hạ Nguyệt thầm kêu một tiếng nguy hiểm thật, đồng thời cũng phi thường kích động. Ô Chí chỉ đem tin tức này nói cho hắn biết một người, đây là đối với hắn hoàn toàn tín nhiệm a. Hắn nhìn phía Ô Chí ánh mắt thay đổi không giống với. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 831, đoạt các ngươi thì như thế nào? Đoàn người tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền đến, thuốc, chân núi. Mà lúc này, trước mặt đã có đoàn người đang hướng bên này nhanh chóng mà đến, khí thế hung hăng xu thế. Đến, Ô Chí thầm kêu một tiếng, ngược lại dừng lại, nhãn lực của hắn tốt, đã nhận ra nhóm tu giả người đầu lĩnh. Rõ ràng thần đảo mọi người thấy Ô Chí dừng lại, cũng đều dừng lại theo. Bày ra trận thế, tùy thời làm tốt nghênh chiến chuẩn bị, chiến ý ngập trời. Rõ ràng thần đảo đệ tử không có một mềm yếu người. Rất nhanh, đám người kia liền vọt tới phụ cận, từng cái hùng hổ, khắp khuôn mặt là hung ác chi, sắc. Cự vô phách sư huynh, ngươi đây là muốn làm gì? Ô Chí cười nhà, nhìn A Phi, bắn mà đến đoàn người. Người đầu lĩnh, thình lình chính là cự thần đảo cự vô phách. Thánh giai tứ cấp cường giả, mà lúc này, cự vô phách đám người trạng thái cũng không phải quá tốt. Rất nhiều người trên người đều có chút vết thương, tựa hồ mới vừa từng trải một hồi tranh đấu. Ô Chí, ngươi tấn thăng đến thánh giai trung kỳ, lá gan nhưng thật ra thay đổi đại. Ngay cả ta cự thần đảo đệ tử cũng dám cướp giật, có hay không đem ta cự vô phách để ở trong lòng. Cự vô phách khí phách trùng thiên. Trên người có một cổ hung lệ chi khí tràn ngập, trên mặt càng là treo đầy phẫn nộ, ngoan lệ chi, sắc. Hắn tự nhiên có lý do phẫn nộ, Ô Chí ở thánh giai sơ kỳ lúc, liền dám can đảm cướp giật không gian của bọn hắn tinh thể, hoàn toàn không để bọn họ vào mắt. Hiện tại tấn thăng đến thánh giai tứ cấp, càng là làm tầm trọng thêm, bắt đầu cướp giật hắn cử thần đảo đệ tử. Ở hắn tâm lý, đã đem vị này không gian tinh thể trở thành chính hắn, cuối cùng bị Ô Chí đoạt đi, dĩ nhiên chính là Ô Chí đoạt đồ của bọn họ. Sát ý ngập trời, Ô Chí dám khẳng định, chỉ cần câu trả lời của hắn hơi chút khác đối phương không hài lòng, cự vô phách dám ra tay với hắn. Ô Chí trong lòng liên tục cười lạnh, ra oai phủ đầu sao, nhưng thật ra cùng ta nghĩ đến cùng nhau. Cự vô phách muốn cho hắn một hạ mã uy. Hắn lại làm sao không muốn cho mượn nổi cự vô phách, cho còn lại đảo nhỏ một hạ mã uy. Cự vô phách, nguyên bản ta còn mời ngươi là một cái hảo hán, nhưng bây giờ nói ra như vậy rốt nát ngôn ngữ, thật ra khiến người khinh thường. Ô Chí lạnh lùng nói, ngươi nói cái gì? Cự vô phách trừng mắt, trên người bạo lệ khí tức càng tăng lên vài phần, sát ý kia hầu như muốn ngưng tụ thành thực thể. Thế nhưng cái này một ít rơi ở trong mắt Ô Chí, lại như không có gì. Hắn ở thánh giai tam cực lúc liền không sợ đối phương uy hiếp, hiện tại tấn thăng đến thánh giai tứ cấp, lại không biết nói hắn để vào mắt. Thượng cổ tan biến trong chiến trường, hết thảy đều là dựa vào thực lực mà nói chuyện. Ta Ô Chí có thể ở các ngươi chúng thánh giai tứ cấp trong tay cường giả đoạt được không gian tinh thể, đó cũng là ta Ô Chí bản lĩnh. Hậu lai, các ngươi không đều là đang đuổi giết ta sao? Bất quá cuối cùng lại chứng minh sự bất lực của các ngươi. Lúc đó các ngươi đều là thánh giai cấp 4 cường giả A. Bị ta một cái thánh giai tam cực tu giả ngay mặt cướp đi không gian tinh thể, chính là của các ngươi vô năng. Thánh giai tứ cấp cường giả lại đuổi không kịp ta một cái thánh giai tam cực tu giả, các ngươi lại có tư cách gì cướp giật không gian tinh thể? Ô Chí mắt lạnh nhìn cự vô phách. Đối với cự vô phách trên người tản ra khí thế của chỉ khi không nhìn thấy, cự vô phách chỉ cảm thấy trong lòng nghẹn một hơi thở, làm sao cũng không thể thả ra ngoài, biệt khuất khó chịu. Ô Chí nói đều là sự thực, khiến hắn không lời chống đỡ. Không gian tinh thể sự tình tạm thời để ở một bên, ta hiện tại ngược lại muốn hỏi ngươi, vì sao cướp giật ta cử thần đảo đệ tử thảo, thuốc? Ngươi thế nhưng đường đường thánh giai tứ cấp cường giả, lại đến cướp đoạt thánh giai tam cực tu giả gì đó, không cảm thấy mặt đỏ sao? Cự vô phách thực lực tuy là rất mạnh, thế nhưng miệng trên da võ thuật lại kém rất nhiều. Bị Ô Chí nói mấy câu nói mặt đỏ tới mang tai, nhanh lên nói sang chuyện khác. Nghe được hắn, Ô Chí chỉ là cười nhạt. Làm sao? Không lời nào để nói. Cự vô phách khí thế cường thịnh tột cùng, cảm giác bắt được Ô Chí nhược điểm. Cướp giật thánh giai tam cực tu giả gì đó. Cái này tựa hồ cũng là các ngươi trước dẫn đầu chứ. Ô Chí lạnh lùng nói ra. Ế, cự vô phách bị nghẹt thở. Trước đây Ô Chí phải không gian tinh thể. Bọn họ những thứ này thánh giai tứ cấp cường giả cũng đều chuẩn bị cướp giật Ô Chí không gian tinh thể đây. Giả mồm ắt. Lẽ phải, này thảo, thuốc, làm sao có thể cùng không gian tinh thể so sánh với. Ngươi đến cướp đoạt những bát cấp đó, cửu cấp thảo, thuốc. Không cảm thấy có phần sao. Cự vô phách cường ngạnh kêu lên. Không gian tinh thể là bảo vật vô giá, vô luận là ai cũng có thể cướp giật. Thế nhưng này thảo, thuốc, tuy là cũng rất chân quý, lại cùng không gian tinh thể chênh lệch vô số lần. Bọn họ cướp giật Ô Chí không gian tinh thể đó là đương nhiên. Ô Chí cướp giật những thánh giai đó tam cực tu giả thảo, thuốc. Ngay cả có phần, đây chính là cự vô phách logic. Đối với lần này, Ô Chí cười nhạt. Trước đây ta bằng vào bản lĩnh đoạt đến không gian tinh thể, các ngươi lại muốn cướp đoạt. Hiện tại ta chính là muốn cướp đoạt các ngươi thảo, thuốc, tới trả thù. Vậy thì thế nào? Ô Chí lười sẽ cùng hắn dây dưa tiếp, trực tiếp kêu lên. Một câu nói ra, cự vô phách tức giận nổi trận lôi đình, mà này rõ ràng thần đảo đệ tử cũng kích động không hiểu. Khí phách A, ta chính là muốn cướp đoạt các ngươi thảo, thuốc. Vậy thì thế nào? Các ngươi trước đây có thể đoạt không gian của ta tinh thể, ta hiện tại là có thể cướp giật các ngươi thảo, thuốc. Chỉ cần ta mình tâm lý hài lòng, ta quản ngươi môn có cao hứng hay không? Đây chính là thực lực mang tới chỗ tốt. Ô Chí ở thánh giai tam cực lúc, cũng không có cái này lo lắng nói ra mấy câu nói như vậy. Hắn ở thánh giai tam cực lúc cũng không sợ những thứ này thánh giai cấp 4 cường giả, hiện tại tại chính mình tấn thăng đến thánh giai tứ cấp, càng không tu đi xem bọn họ sắc mặt. Nói cho cùng, thế giới này vẫn là lấy thực lực là hơn, chỉ cần thực lực mạnh hơn người khác, thì có thể làm cho người khác dựa theo mình quy củ hành sự. Trong lúc nhất thời, rõ ràng thần đảo đệ tử cảm thấy hãnh diện, những cử thần đó đảo đệ tử lại ở trong lòng nghẹn một hơi thở. Cự vô phách sắc mặt càng là lúc xanh lúc trắng, khí tức trên người không ngừng lưu động. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi rốt cuộc có gì lo lắng ngông cuồng như thế. Cự vô phách phun ra một cửa chọc khí, trên người hiện ra mênh mông khí thế. Ở trong tay của hắn, một bả to lớn bố xuất hiện, khí phách không ngờ, cự phủ trên quấn vòng quanh nồng nặc không gian chi lực, làm cho một loại cảm giác ngột ngạt. Đã sớm nên như vậy. Ô Chí trên người cũng đãng dao động ra một cổ kinh người khí thế. Băng phong hàn liệt đao xuất hiện ở trong tay, chiến ý ngập trời. Hắn cảm giác, huyết dịch của cả người đều phải sôi trào. Từ tấn thăng đến thánh giai tứ cấp phía sau, hắn còn không có niềm vui tràn trề chiến đấu qua, càng không biết mình thực lực đạt được trình độ nào. Hắn không kịp chờ đợi muốn nghiệm chứng mình một chút chiến lực, mà cự vô phách chính là đá mài đao. Hai người khí thế của trên không trung dây dưa, lẫn nhau không ai nhường ai, trên không trung bộc phát ra đùng đùng âm thanh. Tại nơi, dao, đánh chỗ, một cổ vô hình rung động hướng bốn phía chậm rãi lan tràn ra. Không trung thiên địa nguyên khí cũng bắt đầu sôi trào. Ầm, đột nhiên, một tiếng nổ vang truyền đến, thân hình của hai người đồng thời nhoáng lên, lui về phía sau ra mấy bước. Trước khí thế đang giằng co, hai người dĩ nhiên bất phân thắng phụ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 832, cuồng bạo chiến đấu ngắn ngủi thăm dò. Lượng thân thể của con người đồng thời lui về phía sau ra ba bước, dĩ nhiên thế lực ngang nhau. Thấy vậy, nguyên bản còn có chút khẩn trương rõ ràng thần đảo mọi người, không khỏi thở phào. Bất kể nói thế nào, Ô Chí dù sao chỉ là vừa tấn thăng đến thánh giai tứ cấp, ngọn nguồn của bọn họ khí cũng không rất đủ. Nhưng hiện tại xem ra, Ô Chí tuyệt đối có cùng cự vô phách tranh phong thực lực, cái này làm sao không để cho bọn họ kích động. Bọn họ chân chính ý thức được, từ nay về sau ở nơi này thượng cổ tan biến chiến trường, đem có rất ít người dám bỏ qua rõ ràng thần đảo tồn tại. Được, tiếp ta một chiêu. Cự vô phách chân phải bỗng nhiên trên mặt đất một điểm, toàn bộ mặt đất đều truyền đến kịch liệt tiếng oanh minh, to lớn kia bố múa động, lấy thế thái sơn áp đỉnh hướng Ô Chí phách chặt xuống. Khí thế kia thao thao, toàn bộ thiên địa đều tràn đầy một cổ khí tức đè nén. Không trung, không gian chi lực không ngừng vặn vẹo, cự phủ lực phá hoại thực sự quá kinh người. Thấy vậy, cự thần đảo đệ tử thần sắc phấn chấn không hiểu, mà rõ ràng thần đảo đệ tử trái tim lại bỗng nhiên rối rắm. Cự vô phách một chiêu này thực sự quá kinh người. Đối với lần này, Ô Chí lại không có bất kỳ ý sợ hãi. Chỉ thấy hai mắt của hắn như đuốc, thần thượng hiện ra khí tức cường đại, sóng, động. Thánh giai cấp 4 nguyên khí trào vào trong tay trường đao bên trong. Đem trường đao uy thị thôi phát đến mức tận cùng. Trường đao trên, cơn lốc cuồn cuộn, phát sinh từng đạo gào thét. Hàn khí lạnh như băng tràn ngập ở trường đao mặt ngoài, đông lạnh triệt nhân cốt tủy. Vẻn vẹn chỉ là một đao thức, cũng đã đem phong chi lĩnh vực cùng băng chi lĩnh vực phát huy đến cực hạn. Phá! Ô Chí khẽ quát một tiếng, hai tay cầm đao, bỗng nhiên hướng cự phủ nghênh đón. Cái này nhất đao, chỉ là phổ thông công kích. Thế nhưng uy thế vẫn cực kỳ kinh người. Cái này nhất đao, hắn không có mượn bất kỳ phần mềm hách, càng không có sử dụng không gian chi lực. Hắn muốn nhìn một chút, không mượn phần mềm hách lực lượng, thực lực của hắn đạt đến tới trình độ nào. Ùng ùng, trường đao cùng cự phủ đụng vào nhau, quang mang từ bắn, diệu nhân mắt, kịch liệt nổ vang kinh thiên động địa, vô tận uy thế chuyện đãng hướng bốn phía. Sau đó, lượng thân thể của con người tựa như giống như sao băng, bay ngược về phía sau đi ra ngoài. Một kích này, hai người cũng không có sử dụng toàn lực, cũng dã man nhất va chạm phương thức. Cự vô phách khiếp sợ không thôi. Hắn là lấy cự lực nổi xưng, mới vừa một kích, hắn dĩ nhiên không có chiếm thượng phong. Đây quả thực là bất khả tư nghị sự tình. Trở lại, cự vô phách chợt quát một tiếng, một đôi con mắt trừng tròn trịa, người như đạn pháo. Lần thứ hai hướng Ô Chí phi pháp đi. Khổng lồ cự phủ vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, to lớn phủ ảnh ngập trời, thế không thể đỡ vậy cuốn về phía Ô Chí. Ô Chí đương nhiên sẽ không sợ hãi, rất khởi trường đao, trong cơ thể nguyên khí điên cuồng nhất dũng mãnh vào trường đao trong, xúc động nghênh hướng cự phủ. Lại là một tiếng rung trời vậy nổ truyền đến, thân hình của hai người trên không trung nhoáng lên, khí thế kia lại phồng. Sau đó rất ăn ý lần thứ hai nhằm phía đối phương. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Ùng ùng, từng đạo tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Hai người chiến đấu đấu tướng thiên địa nguyên khí tê liệt rách nát không chịu nổi. Cái này một mảnh trời tựa hồ cũng đang rung rung. Ở tại bọn hắn phía dưới, thuốc, núi bị hai người cường đại công kích đụng nhau hoàn toàn thay đổi. Khắp nơi đều là gồ ghề, trên núi càng là không ngừng truyền đến tiếng oanh minh. Cả ngọn núi tựa hồ lúc nào cũng có thể bạo liệt. Cự thần đảo, rõ ràng thần đảo đệ tử toàn bộ phía ở giữa không trung, không ngừng hướng về sau rút lui, sợ bị hai người công kích dư vừa đến. Cho dù là chiến đấu dư, sóng, cũng không phải bọn họ có thể chịu đựng. Mọi người đối với thánh giai cấp 4 cường đại chiến lực hoảng sợ không thôi, đồng thời lại tràn ngập hướng ra phía ngoài. Thánh giai tứ cấp cường giả, dù cho chỉ là bình thường nhất công kích, cũng không phải bình thường thánh giai ba người cực mạnh có thể tiếp lấy. Thoải mái, Ô Chí, ta muốn ra đại chiêu. Không trung truyền đến cự vô phách sang sáng tiếng cười to. Hắn vừa rồi tuy là bị Ô Chí bác á khẩu không trả lời được, thế nhưng Ô Chí thực lực lại làm cho hắn sinh ra kính nể chi tâm. Hắn tính cách hào sảng, tự nhiên cũng thích loại này nguyên thủy nhất, đơn giản nhất, rồi lại thô bạo nhất phương thức chiến đấu. Hắn vẫn cho là chỉ có chiến đấu như vậy mới có thể thể hiện ra tu giả anh hùng khí khái. Sở dĩ cả cái thần vực liên minh mặc dù có vài thánh giai tứ cấp cường giả, hắn lại cùng Man Long quan hệ hay nhất, cùng Trịnh Minh Vũ, Thiên Nguyên quan hệ cũng. Bởi vì Man Long phương thức chiến đấu cũng rất dã man, mà bây giờ lại nhiều Ô Chí. Trên mặt của mọi người tràn đầy vẻ mặt bất khả tư nghị, em gái ngươi, như vậy, kích, liệt chiến đấu, dĩ nhiên có không có ra đại chiêu, đây là người sao? Như vậy, nếu như ra đại chiêu, lại mạnh hơn đến trình độ nào? Trong lúc nhất thời mọi người tràn ngập chờ mong, sau đó toàn bộ rất ăn ý liên tục bay ngược về phía sau. Chỉ thấy giữa không trung, nguyên bản là rất cao lớn cự vô phách, thân thể kia bỗng nhiên cất cao, trực tiếp đạt được 4 thước trở lên, nhất định chính là một cái người khổng lồ. Giống, một tiếng bạo nổ giống từ trong miệng của hắn truyền đến, vô hình âm thanh, sóng, chuyển hướng 4 phía, chấn đắc chúng đầu người ầm vang, đầu váng mắt hoa, cả người đều theo lay động. Không trung, Ô Chí ngạo nghễ mà đứng, đối mặt cự vô phách giống to âm thanh, tâm tình của hắn không có bất kỳ sóng động, tay trái cầm đao, khí thế nghiêm nghị. Từ cự vô phách trên người, hắn cảm thụ được cường đại áp bách lực, thế nhưng hắn lại không có bất kỳ ý sợ hãi, ngược lại tràn ngập chiến ý, trong cơ thể nhiệt huyết đều đi theo sôi trào. Không gian chi lực vờn quanh thân, hắn vẫn không có tính toán mở ra phần mềm hách, lấy không gian chi lực thôi động trường đao, sau đó nhắm ngay chém mà đến cự phủ, vung ra trong tay trường đao. Băng phong chiến thiên, một đem trường đao nơi... tay, mặc dù là hôm nay cũng có thể chiến đấu, khí phách nghiêm nghị, uy thế vô song. Lượng thân thể của con người rất nhanh tiếp cận, sau đó cự phủ cùng trường đao giao trước cùng một chỗ, vô cùng không gian chi lực hướng 4 phía đãng dao động ra đi, toàn bộ thiên cũng bắt đầu rung động. Không gian chi lực không ngừng vặn vẹo, trên không trung xé rách ra từng đạo hắc động, cực kỳ kinh khủng. Trở lại, Ô Chí trên không trung ổn định thân hình, trường đao một vãn, hướng cự vô phách tiến lên. Băng phong phá thương khung, nhất đạo đao mang từ trường đao trên tóe bắn ra, trực tiếp xé rách hư không, trong nháy mắt đi tới cự vô phách trước người, tốc độ nhanh đến cực điểm. Cự vô phách vội vã quơ lên cự phủ ngăn cản, thế nhưng đao mang thượng lại bộc phát ra cường đại lực đánh vào, lập tức đưa hắn đánh bay ra ngoài. Băng phong phá thương khung là Ô Chí hiện nay nắm giữ một chiêu mạnh nhất đao pháp, tấn thăng đến thánh giai tứ cấp phía sau, có thể bộc phát ra uy lực càng mạnh. Cự vô phách một cái không tra, trực tiếp bị Ô Chí đánh bay. Ô Chí thân hình chớp động, vận chuyển từ huyền thân pháp, hướng cự vô phách đuổi theo. So với tốc độ, cục cự vô phách tuyệt đối không phải của hắn đối thủ. Đao quang thiểm thước, lại là nhất đạo đao mang chém về phía cự vô phách, khiến cự vô phách chật vật không ngớt. Cái này tình thế nghịch chuyển quá mức cấp tốc, chớ nói cự vô phách có chút không phản ứng kịp, chính là lưỡng đảo lớn đệ tử cũng có chút không phản ứng kịp. Ô Chí đắc thế không tha người, thừa cơ xuất kích, đem cự vô phách có liên tiếp lui về phía sau, lại không có sức đánh trả. Đây là tình huống gì? Nguyên bản vẫn là thế quân lực địch chiến đấu, làm sao trong nháy mắt tựu thành Ô Chí đỉnh phong cá nhân biểu diễn tu. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người có chút không phản ứng kịp. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 833, không hòa thuận, tán. Ô Chí đột nhiên chợt quát một tiếng, khí thế hợp nhất, nhất đao hướng chật vật trở lui cự vô phách chém tới. Cuồng bạo không gian chi lực điên cuồng vậy chuyển động, bộc phát ra kinh người uy thế. Ô Chí từ không có cảm giác như vậy vui sướng, tinh, khí thần đều dung hợp vào một chỗ, khiến hắn tiến nhập một loại huyền diệu trạng thái. Cái này nhất đao, có thể nói là hắn vượt xa người thường phát huy, trạng thái toàn mãn. Dù cho không có dùng phần mềm hách, vẫn cũ có vô cùng uy thế. Cự vô phách trong con ngươi lộ ra hoảng sợ chi sắc. Hắn cảm giác, Ô Chí cái này nhất đao hắn không còn cách nào tiếp được. Ở sau lưng của hắn, huyết mạch chân dung hiện lên, cũng nhất tôn quái vật lớn, thậm chí đều còn không có đạt được trạng thái viên mãn, mà Ô Chí dĩ nhiên không còn cách nào nhận ra hình ảnh này. Hắn chỉ có thể đoán được đó là một loại mãnh thú. Mênh mông huyết mạch chi lực phóng lên cao, cự vô phách uy thế đột nhiên kéo lên cao mấy lần, huyết mạch chi lực dũng mãnh vào cự phủ trong, sau đó nghênh hướng Ô Chí trường đao. Thiên địa rung động, tiếng oanh minh không ngừng vang lên, cường đại trùng kích, sóng hướng bốn phía cuộn sạch đi, uy thế ngập trời. Chung quanh này vây xem tu giả sắc mặt biến đổi, cuống quýt bay ngược về phía sau, một ít phản ứng hơi chậm tu giả bị hắn trùng kích, sóng đánh tiếng kêu rên liên hồi, mà phía dưới thuốc núi càng là truyền đến ù ù vang dội, nhất đạo vết rách to lớn xuất hiện ở thuốc núi trên, sau đó cả tòa thuốc núi bị từ đó chia làm hai nửa, đáng sợ, vẻn vẹn chỉ là dư sóng đã đem thuốc núi chia làm lưỡng đoạn, mọi người khiếp sợ không thôi. Đây chính là thánh giai tứ cấp cường giả thực lực. Nhìn cự vô phách sau lưng huyết mạch hư ảnh, Ô Chí không còn gì để nói, dừng lại chiến đấu. Từ cự vô phách sau lưng huyết mạch trong hư ảnh, hắn cảm thụ được hạo đãng huyết mạch chi lực, dĩ nhiên so với thiên nguyên huyết mạch còn muốn nồng hậu, mà huyết mạch chân dung thậm chí đều còn không có đạt được trạng thái viên mãn. Nếu như đạt được trạng thái viên mãn, huyết mạch chi lực lại đem cường đại đến trình độ nào? Ô Chí không cách nào tưởng tượng. Đây chính là các loại huyết mạch cấp áp chế, mà hắn chỉ có 5 loại huyết mạch đều xuất hiện, mới có thể cùng như vậy huyết mạch chống đỡ được. Mắt thấy Ô Chí dừng lại công kích, cự vô phách sau lưng huyết mạch chân dung cũng dần dần biến mất, ngất trời huyết mạch chi lực theo biến mất ở trong cơ thể hắn. Cuộc chiến đấu này cũng ta thua. Cự vô phách là một cái người sảng khoái, lúc mới bắt đầu, Ô Chí đã hoàn toàn đem hắn áp chế. Cuối cùng vẫn là dựa vào huyết mạch chi lực mới đưa Ô Chí đánh đuổi. Hơn nữa, Ô Chí nhưng không có sử dụng huyết mạch chi lực. Cự sư vinh huyết mạch cường đại, sư đệ xa kém xa. Ta mặc dù mở ra huyết mạch chi lực, cũng vô pháp chống lại ngươi huyết mạch. Cuộc chiến đấu này, coi như làm ngang tay đi. Ô Chí lắc đầu, nhẹ nhàng nói. Nếu không phải mở ra phần mềm hách, cùng cự vô phách liều mạng huyết mạch chi lực, hắn khẳng định không còn cách nào chiến thắng đối phương, lấy ngang tay luận cũng không thể coi là cái gì. Huyết mạch đồng dạng là thực lực, một bộ phận, mà cự vô phách chiến lực hơn phân nửa đều ở đây huyết mạch trên. Được, Ô sư đệ mới vừa tấn chức thánh giai trung kỳ, liền có thực lực như thế, khiến cho người kính nể. Từ nay về sau, cự thần đảo cùng rõ ràng thần đảo ân oán giữa xóa bỏ, như thế nào? Cự vô phách sang sáng cười nói, nhìn phía Ô Chí trong ánh mắt tràn ngập kính nể. Ô Chí mới vừa tấn thăng đến thánh giai tứ cấp, là có thể cùng hắn liều mạng ngang sức ngang tài. Chủ yếu nhất là, Ô Chí chiến đấu đúng vô cùng hắn tính khí, những thứ này đều thắng được tôn trọng của hắn. Hắn nguyện ý kết giao Ô Chí loại này bằng hữu. Còn như lúc trước phát sinh một chút sự tình, đây chẳng qua là việc nhỏ mà thôi. Ở thánh giai trung kỳ trong mắt cường giả, căn bản không đủ đạo vậy. Ha ha, cự huynh lời ấy sai rồi. Rõ ràng thần đảo cùng cự thần đảo trong lúc đó chưa từng có quá ân oán. Ô Chí cười to lên, cự vô phách nếu nguyện ý cùng hắn kết, giao. Hắn tự nhiên không biết cự tuyệt. Ở nơi này thượng cổ tan biến trong chiến trường, thêm một người bạn dù sao cũng hơn thêm một kẻ địch tốt. Hơn nữa, cự vô phách thực lực và tính cách đều đã được đến hắn nhận đồng, điểm này đối với hắn rất trọng yếu. Cự vô phách ngẩn ra, sau đó cũng cười ha ha. Rõ ràng thần đạo đệ tử cùng cử thần đạo đệ tử thấy vậy, cũng đều thở phào. Đối với rõ ràng thần đạo mà nói, có thể nhiều cử thần đạo bằng hữu như vậy rất có cần phải. Mà đối với cử thần đạo đệ tử mà nói, Ô Chí thực lực quá mạnh, nếu là địch mà nói, cử thần đạo cũng không chiếm thượng phong. Còn như Ô Chí cũng không có đề cập bị hắn cướp đoạt cử thần đạo thảo, thuốc. Hắn một chút trầm ngâm, đã có dự định. Cử sư huynh, ngươi ta gần là bằng hữu, huynh đệ cũng bởi vậy một phần lễ gặp mặt muốn tặng cho sư huynh. Ô Chí cười ha hả nhìn cử vô phách. Cử vô phách cho rằng Ô Chí muốn trả về bị cướp đoạt thảo, thuốc. Khoát tay lia lịa, không cần, không cần, đó là ngươi nên được. Sư huynh cử tuyệt dứt khoát như vậy, nếu như đến lúc đó cách nhìn, chỉ sợ ở hối hận. Ô Chí thần bí đức nói rằng, ồ, cử vô phách nghi ngờ nhìn Ô Chí, đã như vậy, người sư huynh kia liền cúng kính không bằng tuân mệnh. Có thể tu luyện tới thánh giai trung kỳ người, không có một là người ngu. Qua nét mặt của Ô Chí trung, cử vô phách mơ hồ cảm thụ được, phần này lễ gặp mặt chỉ sợ so với cái kia thảo, thuốc, muốn quý trọng mấy lần. Sở dĩ, cuối cùng hắn vẫn đáp lại, không có nhân sẽ ngại tài nguyên nhiều. Nữa lấy lễ gặp mặt trước khi, còn cần đem các loại ẩn núp bọn đạo trích giải quyết mới được. Đột nhiên, Ô Chí biểu tình trở nên băng lạnh, chỉ thấy ánh mắt của hắn lạc hướng một chỗ bí ẩn chỗ. Nghe được Ô Chí mà nói, cử vô phách trong lòng hơi động, đồng dạng nhìn về phía bí ẩn chỗ, như là đã đến, cần gì phải trốn trốn tránh tránh. Cử vô phách thanh âm cũng trở nên sinh cứng. Hắn ở chỗ này cùng Ô Chí đánh nhau chết sống, lại có người nằm vùng ở âm thầm, dùng đầu ngón chân đi nghỉ cũng biết đối phương không an hảo tâm. Ha ha, chúc mừng Ô Chí huynh đệ tấn thăng đến thánh giai trung kỳ, từ nay về sau ta thần vực liên minh lại một cường giả. Mắt thấy bị xuyên qua, âm thầm ẩn giấu người cười lớn đi tới, cũng nguyên thần đảo thiên nguyên. Nhìn hắn sang sáng nụ cười, từ trên người của hắn nhìn không thấy chút nào bị xuyên qua xấu hổ, lại như là nhiều năm không gặp lão bằng hữu. Đối với lần này, Ô Chí ở trong lòng liên tục cười lạnh. Thấy Ô Chí không lên tiếng, cử vô phách cũng không có đi chủ động phản ứng thiên nguyên. Trong lúc nhất thời, không khí của hiện trường có chút ngưng trọng. Đúng lúc này, những nguyên thần đó đảo đệ tử nhìn thấy thiên nguyên xuất hiện, từng cái vui mừng quá đỗi, đều triển khai thân pháp, hướng thiên nguyên bay tới. Ô Chí cùng cử vô phách giữa chiến đấu quá kích liệt, cả tòa thuốc núi cũng bị phá hư nghiêm trọng. Này thải thuốc đệ tử đã sớm từ trên núi bay xuống, xa xa tham quan Ô Chí hai người chiến đấu. Đại sư huynh, cái này Ô Chí khinh người quá đáng, dám cướp giật ta nguyên thần đảo thảo thuốc, xin hãy đại sư huynh làm chủ cho chúng ta. Đúng vậy, đại sư huynh, cái này Ô Chí căn bản không đem đại sư huynh để vào mắt, nhất định phải giáo huấn hắn. Không sai, khiến hắn đem cướp đoạt thảo thuốc toàn bộ nhổ ra. Những thứ này nguyên thần đảo đệ tử mắt thấy thiên nguyên xuất hiện, lập tức tìm được chủ kiến, bắt đầu hướng thiên nguyên kể ra Ô Chí cường thế. Dưới cái nhìn của bọn họ, thiên nguyên sớm đã tấn chức thánh giai tứ cấp, thực lực cường đại không gì sánh được. Ô Chí tuy là cũng rất mạnh, nhưng là cùng thiên nguyên so sánh với lại còn kém xa lắm. Chỉ cần thiên nguyên xuất thủ, Ô Chí còn chưa phải là trái lại thúc thủ chịu trói. Bọn họ nhưng không có chú ý, nghe được lời của bọn họ, lúc này thiên nguyên sắc mặt cực kỳ khó coi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 834, tề tụ những nguyên thần đó đảo đệ tử còn đang suy nghĩ thiên nguyên khóc lóc kể lể, lại không nhìn thấy. Thiên nguyên sắc mặt sớm đã âm trầm có thể chảy ra nước. Càng nhiều phỏng vấn, Ô Chí nhìn đây hết thảy, khắp khuôn mặt là châm chọc chi sắc. Hắn ngược lại là phải nhìn, cái này thiên nguyên sẽ như thế nào làm. Ở thánh giai tam cực lúc, là hắn có thể có đối phương chạy trối chết. Hiện tại tấn thăng đến thánh giai tứ cấp, muốn giết đối phương, như nghiền chết một con kiến vậy ung dung. Cử vô phách tuy là nhìn như cùng Ô Chí đấu lực lượng ngang nhau, nhưng đó cũng là ở Ô Chí không có mở ra phần mềm hách điều kiện tiên quyết. Nếu như Ô Chí mở ra phần mềm hách, cử vô phách đồng dạng không biết là đối thủ.